mà tất cả cùng chắp tay niệm Phật vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam kính mời quý vị ngồi xuống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 3 tháng 7 năm Nhâm Thìn, nơi đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ tại tỉnh Thất Pháp Thủy, chúng ta học tiếp về cái đề tài là sống thiền. Thì hôm nay đó, ở trong cuộc sống của chúng ta nè, cái nhu cầu trong cuộc trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, cái nhu cầu gì lớn nhất, ai thử nói cho nghe nào, cái gì lớn nhất, cái gì mà để cho mình sống còn đồ uống ăn, đúng không? Thì hôm nay mình nói về vấn đề cái vật thực ha, xét xem cái vật thực nào khi mà mình tu theo đạo Phật nè, có phải chỉ có thức ăn là cái cung cấp cho mình sống còn hay còn cái gì khác nữa? Thường thường người đời họ cứ nghĩ rằng cái thực phẩm vật chất đó là nuôi sống mình thôi, chỉ như đó là đủ. Thưa, có đủ chưa? Ví dụ mình ăn cơm, ăn bánh mì, ăn hủ tiếu rồi, vậy đủ chưa? Vậy chứ còn gì nữa? Vì tự trả lời đi. Trong đạo Phật mình á, không dừng ở chỗ đó thôi. Nếu chị nói cái thực phẩm vật chất đó để nuôi cái thân này không, thưa chưa đủ nha. Không hẳn là nó cũng là cái vật liệu chính để nuôi cái xác thân này, nhưng ngoài ra nó còn ba cái thực phẩm khác nữa. Nguyên tử biết không, ngoài cái gọi là cái từ mà trong đạo mình gọi cái thực phẩm mà mình ăn á hàng ngày đó gọi là đoàn thực. Tại sao gọi đoàn thực, biết không? Đoàn là cái viên tròn. Là tại sao? Có hai lối giải thích. Hồi xưa đây họ giải thích như vậy. Họ nói đoàn thực á, là tại vì cái người Ấn Độ hồi xưa đó, Ấn Độ thì không có ăn đũa, ăn chén như mình. Người Ấn Độ á, tới bây giờ vậy nè, họ ăn bằng cách gì biết không? Họ giống như mình hồi xưa mình còn bé, hoặc là hồi xưa những ông đồ rồi đi học á, thì dắt một cục cơm nhá, cơm nấu nhỏ nhỏ dắt một cục tròn tròn á. Dân Ấn Độ ăn chuyên môn ăn bằng cái kiểu đó, dắt thành cái cục ha, trong cái miếng lá gì cái thải vào miệng vậy đó. Tròn, cái viên tròn á, gọi là đoàn ha, đoàn thực, ăn cái viên tròn đó là một cách giải thích. Cái cách đó thì cũng không được chính xác lắm. Vậy thì tụi Tây nó ăn sao? Nó đâu có ăn cái kiểu mà dắt dắt thải vào họng đâu, đúng nè. Họ phải ăn bằng, ở kia ăn bánh mì, còn mình thì ăn bằng chén bằng đũa, đúng không? Cơm rời rời mình lùa vô họng. Cho nên đoàn thực có nghĩa là gì? Là khi mình ăn thực phẩm vô miệng rồi thì tới cái thực quản nè, vô miệng rồi tới thực quản thì nó mới biến thành những cái viên tròn, đúng không? Mình nuốt nó vô trong bao tử, đúng không? Cho nên đoàn thực có cái nghĩa đó đó, tức là nuốt những cái viên tròn vô non thực quản rồi nó rơi xuống bao tử của mình. Nó ăn là ăn cách đó đó. Thì cái thực phẩm đó có lẽ ở đây ai cũng biết hết, không khó lắm, đúng không? Mình ăn tất cả những cái vật thực mà qua cái cửa miệng của mình đi để nuôi cái thân xác này, điều đó dễ hiểu. Nhưng mà điều đó đó, khi mình ăn đó, cái thái độ ăn của mình sao nó mới hợp đạo, ăn những cái vật thực đó. Bây giờ mình không bàn tới vấn đề ăn chay ăn mặn, nhưng mà bàn tới cái thái độ ăn á, ăn làm sao cho nó đúng chánh pháp. Ai thử nói mình nghe coi. Ăn cái đoàn thực đó, đoàn thực tức là ăn qua cái miệng của mình, đúng không? Mình nhai mình nuốt. Ăn như thế nào để nó hợp với đạo lý của nhà thiền? của thiền thông của mình. Mình sợ chứ đâu có dạy không? Có chứ. Thí dụ mình ăn những cái thực phẩm ngon nha, cái mình khởi niệm ăn cho nhiều cho bổ, vậy đúng không? Nếu mình khởi cái niệm ăn nhiều cho bổ, làm cái thân này nó mạnh khỏe ha, nó tươi tốt, mình khởi cái niệm đó đúng không? Tại sao không đúng? Tại sao không đúng? Thưa, đúng là không không đúng rồi đó. Không đúng. Mà phải khởi niệm làm sao? Khi mình ăn à, ở cái mức độ thấp á ha, thì người ta dạy cho mình, nếu là trong nhà thiền, khi mình ăn mình phải tam đề ngũ quán ha. Quý vị thảo có con trai phải học này không? Trong thanh quy phải học đúng không? Thầy nhắc được đúng không nè? Tam đề làm sao? Tức là ba cái lần mình ăn ba muỗng cơm không, muỗng thứ nhất mới là đề thứ nhất ha. Một muỗng thứ nhất mình phải khởi nghĩ nguyện đoạn tất cả điều ác. Rồi ăn thêm một muỗng cơm trắng thứ hai, nguyện tu tất cả điều lành, đúng không? Rồi ăn một cái muỗng thứ ba, nguyện giữ cái tâm ý mình thanh tịnh. Đó, đó là mở màn thôi ha. Rồi sau đó phải ngũ quán nữa. Ngũ quán là sao? Là năm cái điều mình phải quán xét luôn luôn trong khi mình ăn. Và tại sao Phật phải dạy như vậy? Tại vì Phật sợ rằng mình đam mê thức ăn. Ăn còn cứ nhớ là ngon không à, lúc nào cũng nghĩ tưởng tới nó hoài, đúng không? Ăn còn chép miệng thèm nó, chép chép nữa. Thì như vậy có lỗi, có lỗi. Cho nên phải quán là như vậy. Đầu tiên quán thứ nhất là gì? Tức là mình khởi nghĩ coi cái vật thực đó từ đâu đem tới ha. Từ cái công lao khó nhọc của người nông phu mới có cái gạo cho mình ăn, đúng không? À, đúng không nè? Rồi cái điều thứ hai là gì? Mình phải xét lại mình nè, có đủ đức hạnh không để thọ dụng những cái phẩm vật đó. Mình có đủ ha, cái đức hạnh là mình ăn những cái vật thực. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là gì? Phòng ngừa cái tâm tham của mình. Những cái tâm tham mình đó, cái lỗi lầm do tâm tham mình lại phòng ngừa nó, không cho nó khởi. Rồi đó, cái thứ tư là gì? Mình nghĩ rằng những cái món ăn nó như thuốc, như món thuốc để trị cái thân khô gầy, đúng không? Rồi cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là mình vì thành Phật rồi mình ăn cái miếng cơm đó, ăn cái thực phẩm. Nè, quý vị nghĩ coi, mình phải khởi cái nghĩ đó luôn luôn trong lúc mình ăn cơm thì không có lỗi. Còn mình ăn mà mình cứ thấy chà, cái này đậu hũ ngon quá à. Cái này cái món gì của đại hàn này nè, làm hấp dẫn đó. Mình mà khởi những cái nghĩ đó nó trật cái đạo lý rồi. Vì sao vậy? Mình tham và mình muốn cho cái thân này nó béo tốt, nó mập mạp, không có đúng. Mình mà nghĩ tới cái thân ha, là không có đúng rồi. Tại sao không đúng vậy? Vì chấp ngã. Cái thân này mình mà cho nó là thật mình ha, rồi mình nâng niu chiều chuộng nó, đó là mình chấp ngã. Mình chấp ngã tại sao có lỗi? Thưa quý vị, quý vị thử nói mình nghe đi. Chấp ngã tại sao có lỗi? Là tại vì mình sẽ sát hại những cái loài khác để cung dưỡng cho cái thân, nếu mình cưng cái thân mình, đúng không? Còn nếu như ai cho gì ăn nấy, ăn rau, ăn cải đồ, ăn khô qua, ăn đậu hũ bình thường thôi mà ăn vẫn được, thì mình có giết con nào con kia không? Thưa không, phải không? À, cái ngã mình nó nhẹ thì mình không tổn hại chúng sinh. Cái nguyên nhân á, Phật răn mình á, không cho mình ăn mặn á, tại sao? Nhất là về phương diện mà tôi theo Đại Thừa, là tại vì lòng từ bi, mình thương xót chúng sinh, thương những cái loài khác, mình không nỡ lấy thân mạng của nó để nuôi cái thân mạng của mình, đúng không? Giết nó để bồi bổ cho mình, mình không nỡ làm như vậy. Đó là cái tinh thần tu học của đại thừa. Mà mình phải nghe lại nha, bây giờ đó là chư Phật dạy đó, và điều đó nó đúng với nhân quả. Mình giết nó, đời này nó yếu, nó chịu thua mình, đúng không? Nhưng mà đâu có khỏi cái sự mà sát hại lẫn nhau. Khi mình yếu, mình sanh làm cái loài thấp kém thì nó giết mình lại, đương nhiên, nhân quả mà. Thì mình sẽ ăn chay, mình sẽ tránh được cái tình trạng đó, đúng không? Ở đây không đi sâu vào vấn đề ăn chay mạnh, mà muốn nói về cái cách thức dụng tâm khi mình ăn. Mình ăn chay ăn mặn gì ha, thí dụ như nguyên thủy đó, họ có ăn mặn đúng không? Nhưng mà họ ăn những cái vật chết rồi chứ không phải, tức là nó đã ta mua những cái con vật đã chết ta mới nấu nướng ta ăn, cho nên cũng ít có lỗi. Cái cách ăn trong lúc ăn phải dụng tâm như sao mới đúng, chỗ đó nó quan trọng. Tức là mình giữ chánh niệm như nãy mình vừa kể, tam đề ngũ quán ha. Có người nói như vậy, tụi con cái trình độ tụi con là người bình dân, tụi con không thể nào mà nhớ nổi năm cái quán đó, ba cái đề còn nhớ được, năm cái quán không nhớ, đúng không? Thì như thế này chánh niệm á, làm sao? Hoặc là mình tâm đề ngũ quán, hoặc là lúc mình ăn mình niệm Phật cũng được, và chánh niệm, giữ chánh niệm không nhớ tới thức ăn là không có lỗi. Đó là theo thí dụ mình tu tịnh độ, đúng không? Mình nhớ một câu A Di Đà Phật trong lúc mình ăn là thẳng tắc nhất, là tốt nhất. À, mình tu là như vậy, đúng không? Mình sẽ quên đi cái những thực phẩm ngon dở, thì nó cần với đạo lý. Cái quan trọng là mình khởi cái niệm ngon dở đó, mình phân biệt đó, là nó xa đạo liền, nó xa liền. Còn thí dụ mình để tâm mình một câu A Di Đà Phật thôi, tốt quá, tốt thôi nè, đó là chánh niệm. Đó là mình nói tu tịnh độ. Và thí dụ tu thiền thì sao? Đâu ai biết tu thiền lúc đó mình phải làm sao? Lúc ăn phải làm sao? Cho nên đúng đạo lý. Và tưởng vậy rồi, có ứng dụng sao? Những cái này nó rất cần thiết trong cuộc sống mình nè. Ngày nào mình không ăn, đúng không? Và ăn dụng tâm cho nó đúng, đúng đạo lý, đúng không? Rất cơ. À, những cái rất đơn giản vậy mà mình hay quên lắm. À, mình tô ngoài giữ ăn ra, mình tô dữ dội lắm, nhưng cái ăn thì vẫn ham ăn, vẫn ăn nhiều, vẫn tham ăn ngon, gì là không đúng, không được. Phải tô trong lúc ăn đúng, đúng không? Tô lúc ăn. Lần sau tu trong lúc ngủ. Con mình thực hiện công phu sao? Trong lúc nghỉ ngơi, đúng không? Nghĩ nó cần nhờ tu lúc ăn nó tu sạch. Hoặc là trình độ trung bình á, mình thấy các pháp như quyển, thức ăn cũng như quyển thôi. Như quyển là sao? Là nó có nó nhưng mà không thực có. Như mình nói với quý vị hoài, thì ra những cái cảnh vật này nè, nó là cái bóng của tự tâm mình, nó không thực. Mình vô minh nó, mình chấp nó thực, nó chỉ là cái ánh sáng lóe lên rồi tắt đi rất nhanh. Nếu gì có trình độ học về vật lý lượng tử đó, quý vị sẽ thấy cái vi trần mà trong kinh Phật nói đó chính là nguyên tử, cái đơn vị nhỏ nhất tạo nên vật chất này nè. Và cái nguyên tử đó bây giờ những nhà bác học á, họ nói nó không phải là vật. À, khảo sát cái vi kính hiển vi điện tử cực đại, nó không phải là vật, nó chợt có chợt không, không kết luận nó là vật được. Nó ba hồi có ba hồi không, thì cái ba hồi có ba hồi không nó là như quyển đấy, như quyển. Nó bây giờ khoa học nó mới biết rằng những cái này là đồ quyển thôi, mà không có thiệt. Tại mình không bằng mấy ổng mà mình thấy thiệt như sao? Mình thiệt ra mình tu Phật mà mình còn kém hơn những nhà khoa học nữa. Có lẽ mình phải thấy sâu hơn mấy ổng mới đúng, đúng không? Thấy nó như quyển mộng, có thiệt. Nó thay đổi liền liền những cái thân của mình nghe nè, cái tế bào trong thân từng sát na nó thay đổi, lẽ là tắt, lẽ tắt cái mới, cái cũ diệt đi cái mới xong. Nó như quyển như vậy, mình thấy được cái đạo lý đó trong lúc mình ăn, chẳng qua là mình mượn ha, những cái vật thực bên ngoài để bồi bổ, để nuôi cái thân xác này thôi, nuôi tứ đại bên ngoài, nuôi cái tứ đại bên trong mà thôi. Mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ không còn tham ăn, đúng không? Không có cầu ăn ngon, chứ cái tật mình là khoái ăn ngon, đúng không? À, chiên ngon, kiếm cái này kia ngon ăn. Rồi quý vị thử coi ngon cái gì mình nuốt, nó ngon ở phía trên này thôi. Cái chỗ mình nhai nhai nè, nuốt xuống đây hết biết rồi. Nha, ở lên coi, ở lên rồi ngay ngắn ngược luôn. Đúng không? Nó hôi, xuống tới đây là hết ngon rồi. Có chút xíu đó, mà cả đời đi tìm. Có người bỏ cả đời ra để làm chi? Đi tìm món ăn ngon, đi nhà hàng rồi. Thiệt ra nó hơi phí đó. Ví dụ mà cái gì kiếm tiền thì cái gì đi nhà hàng đó, là hơi phí, phí cuộc đời đó. Chứ chuyện để làm không làm gì nó chi vậy, đúng không? Rồi 6-70 năm rồi nó cũng về dưới đất à, cũng bỏ nó đi, đâu đem theo được đâu, nó thân mình nghe mà mình lại tạo tội nữa chứ, đúng không? Tạo tội rất nhiều. Mình mà ham ăn ngon á là mình tạo tội dữ lắm, kiếm con này con kia giết nó để ăn nó nè tối. Chi bằng ăn chay thì tốt nhất. Nó đi nó lại gọi là ăn chay là số 1, thấy không? Hợp đạo lý đó. Mà ăn chay nó dễ tu làm sao? Nó thanh tịnh, đúng không? Ít ham muốn. Những cái vật thực mà nó quế, nó là nó dơ, nó trọng trược, nó kích thích lòng ham muốn của mình. Mình ăn chay tự nhiên mình nhẹ cái đó, đỡ biết mấy, nó phiền não mình cũng nhẹ đó nè. Rồi đó là cái cách mà quán như nguyện. Người tu giỏi hơn thì phải tu thế nào? Tu lúc ăn đối gì vậy mà thử dạy rồi không nhớ à? Có vụ ngon có làm sao ai biết điều này? Tu giỏi hơn không cần quán mà phải làm sao thì nộp đạo. Nó cũng ngang với niệm Phật, thiền với tịnh á, tôi mà đúng là nó cũng ngang nha, cái công dụng nó như nhau, như nhau. À. Biết nhớ cái biết thấy biết nghe này nè, thì ở cái vị giác như này biết cái nếm vị đó, biết vậy thôi. À, thí dụ như ăn cái vật, rồi biết cái vật đó, rồi miệng mình biết vậy thôi, không khởi thêm niệm nữa. Cái đó nó trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái kiến đại. Kiến đại mà từ chuyên môn là kiến tinh nguyên minh. Tu thiền là phải bằng con đường đó mà vào thôi. Nói với cái quyển mộng, tôi như quyển như mộng ha, quan chiếu như vậy. Khi mà thuần thục rồi mình tiến lên một bước nữa là dùng cái kiến đại này mà tu. Đó là con đường trở về của người tu thiền đấy. Trở về cái chân tâm của mình. Mình áp dụng nó vô chuyện ăn à, chuyện làm việc cũng vậy. Ăn, mình chỉ biết ăn vậy thôi. Biết mình đang tiếp xúc với thực phẩm đó, luôn luôn có cái biết đó ha. Chớ đừng có phân biệt con dở nha. Phân biệt con dở là nó đi qua cái thức đại rồi, thành ra nó sai, là có lỗi, lỗi lầm nữa có mặt. Ăn như bằng cái kiến đại, không có lỗi lầm cái gì, thì cũng tương đương như cái gì niệm Phật đó. Nó bằng cái công dụng nó ngang nha, ha. Là nó hợp đạo lý à, cái đó là chứng đạo ca đó. Có nói là quyền giác đó nói phóng tứ đại mạc bạo trốc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư thiền chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch là buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Ẩm trác tức là ẩm tức là uống, trác tức là ăn, tùy mình ăn uống. Muôn vật vô thường thải thải không, đây chính Như Lai đại viên giác. Phật là vậy đó, ăn trong cái tánh vắng lặng, cái kiến đại của mình vắng lặng, đâu có khởi cái gì trong đó. Quý vị có thực hiện công phu này chưa? Biết cái kiến đại không? Học cái Lăng Nghiêm chưa? Chưa nè. Thế bây giờ mình giới thiệu vậy nó ráng. Không, mình không tu được cái trình độ này thì mình tu trình độ quán như như quyển như nãy mình nói nha, như quyển. Thấy có pháp nó không có thật á, như nguyện thôi. Tức là cái tứ đại bên ngoài đem nuôi tứ đại bên trong, chỉ biết như vậy thì nó cắt đứt cái lòng tham của mình đi, không muốn ăn ngon, không muốn giết con này con kia để ăn, đúng không? Ngang tới trình độ đó thôi là cũng tốt rồi. Người tu giỏi thì áp dụng cái này. Quý vị biết cái này đó là của chư Phật làm nha. Cái buông tứ đại đừng nắm bắt đó. Trong tánh tịch diệt nó vắng lặng đó, tùy lúc mình ăn đủ. Cái là tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác là như vậy. Muôn vật vô thường thải thải không, tức là những vị đó thấy các pháp này nó vô thường, cái điều là không thật thì cũng giống như quán như quyển thôi. Hai đó nó sát bền, nó là một cái hàng nhận thức hệ tánh không như quyển, như quyển ha, duyên khởi tánh không là như vậy, bằng như quyển tánh không, không hề tách rời. Cho nên hệ được vào tánh vắng lặng đó thì thấy nhìn ra ngoài đó muôn pháp vô thường ha, không thật, chuyên hành vô thường thải thải không, thải thải không có nghĩa là không thật, không thật có. Và đó chính là cái sự giác ngộ viên mãn của Phật, của Như Lai, chính thị Như Lai đại viên giác của mình. Đó là ta nói về cái thực phẩm mà ta ăn hàng ngày gọi là đoàn thực, do dễ hiểu đúng không? Bây giờ sang cái thực phẩm thứ hai mà ta hay dùng mà ta không biết, hàng ngày ta dùng thường lắm mà ta không biết, đó là xúc thực. Có nghe nói gì chưa? Chưa ha. Thí dụ quý vị đọc báo, quý vị nghe đài, đó là quý vị đang ăn đi, ăn đi, phần tinh thần mình đang ăn đi, và mình quên đi nó đang dùng thực phẩm đi. Mình coi tivi đúng không, cập coi tin tức, mình cập nhật hàng ngày đó, những cái đó là những món ăn của tinh thần của mình, mình gọi là xúc thực ha. Nó tiếp xúc ha, nó tiếp xúc qua năm cái giác quan này nè, những cái cảnh bên ngoài đó tiếp xúc với nó, qua mình nhận ra được đó là những thức ăn mà mình đâu có ngờ, mình không biết cái giá trị của nó, cái tầm quan trọng của nó. Chừng nào quý vị mà vô ở tù á, ở tù cấm cố đó, à quý vị sẽ biết cái quan trọng của cái xúc thực này. Thì người ta khảo cứu đó, những nhà bác học, những nhà khoa học khảo cứu những anh tù cấm cố á, ví dụ kêu án lên 20 năm ha, mình ví dụ thôi. Thì thường thường mấy anh không có sống tới cái thời gian đó, cái thời hạn đó. Chừng 10 năm là mấy anh tự giận mấy anh chết à. Mấy anh dùng đũa, đũa ăn cơm á, mấy anh đâm chết, không xuyên chết. Thì người ta mới tìm hiểu là tại sao mấy anh chết, mấy anh buồn gì mấy anh chết, đâu vậy tại sao mấy anh chết. Mấy anh tù cấm cố đó, tù cấm cố là làm sao biết không? Tức là mấy anh đó bị giam, biệt giam, không giam chung với người khác. Một cái xà lim chừng 2-3 thước vuông à, chật cứng à, nhìn bốn bên là vách tường không. Ở trên đầu thì có cái màn lưới, lính nó đi trên đầu á, nó gác, không có cửa đi ra mà, nó bỏ mình cho nó đẩy lưới là lính đi gác đi trên đầu mà. Thì nhìn thì thấy bốn vách tường thôi, không thấy gì khác hết. Thì các nhà khoa học khảo sát mới biết rằng những người tù đó họ cô đơn, họ không được ăn, không được ăn cái xúc thực này đây, không được tiếp xúc với cảnh vật, với con người, chật chịu nổi. Đó mới biết xúc thực nó quan trọng. Nó phải tiếp xúc, mắt mình phải thấy cảnh, tai phải nghe tiếng. Đây là nói những con người bình thường nha, chưa nói mấy thiền sư. Mấy thiền sư mà giam cho ông không nhịn, ông còn khoái nữa đó, mấy ông tù còn giỏi nữa. Mấy các ngày đâu cần ăn những cái món đó đâu. Người bình thường thì cần cảnh vật này, nhìn thấy, à tai phải nghe nhạc rồi chịu mới nổi, nghe Chí Linh Trường Vũ rồi hát chịu mới nổi, còn cái để không nó buồn nó bệnh đúng không? Ừ, đó là thức ăn mà, thức ăn cái gì tưởng nghiệm thôi. Cho nên mình mới biết tại sao có nhạc rồi như vậy đó, đến đó là những cái nguồn nuôi ha, nuôi dưỡng con người. Chứ không thôi nhạc rồi bài đặt lên chi đúng không? Cũng như tivi rồi, hình ảnh bài đặt lên chi, vì nó là thức ăn, tinh thần của con người. Con người phải ăn nó để mà tồn tại. Không có những cái đó là con người sẽ chết. Chết dần, chết mòn. Nhưng không chết liền. Ví dụ có thực phẩm ăn ha, thì có sống đó. Nhưng mà sống không thú vị gì, đúng không? Thì người ta mới bày đặt ra thì xúc thực đây nè. Tức là phải nhìn, phải nghe, đúng không? Cho nên người ta mới sống được. Cái đó mình đang nói với người bình thường, đúng không nè? Rồi có những người đó, họ cũng cái xúc thực này đó, mà họ cái xúc thực này nó cũng có thể giết mình đó. Và nó cũng sẽ làm cho mình sống dậy, hồi sinh. Như tin không? Nó quan trọng tới mức độ đó. Làm sao biết không? Mình kể câu chuyện này quý vị biết. Giờ tại nhà đường á, có anh chàng đọc Tiết Thanh Minh á, cái hội đọc thanh là ta đi dạy mã đó nha, tháng 3. Thì cái anh chàng tên là Thôi Hộ, anh cũng đi à, anh đi ra khỏi nhà, anh đi đi đi lên, đi từ đường đi tới cái chùa trước, rồi đi thả ra ngoài ngoài ô. Đến đi một hồi ra tới ngoài ngoài ô, đi sáng giờ thì cái tới trưa rồi khát nước, mới tìm một cái nhà gõ cửa xin nước uống. Khi anh gõ cửa đó thì anh chờ một lúc, thì trong nhà mới cái cửa bật mở. Và khi mà cửa vừa mở ra cái anh thấy anh trong mặt luôn, anh suýt ngất xỉu luôn. Nhưng mà suýt như mày chán nhán mặt mày, táo quả tâm tinh đó, từ mà dùng táo quả tâm tinh. Vì sao vậy? Vì cái người mở cửa là một gia nhân đẹp ơi là đẹp. Anh thấy anh táo quả mặt mày đó thôi. Thì khi mà cái cửa xịt mở đó, thì bên cánh cửa nhà đó là cây đào, cái bông hoa đào, hoa đào ngày xuân thì nó nở hoa. Và nhờ ánh sáng á, anh đi buổi sáng sớm, thì cái ánh sáng mặt trời nó hắt lên cây đào và nó chiếu vô cái mặt của cô đó, hai gò má của nó ửng hồng, cái hoa đào nó cũng hồng, rồi cái hai gò má này cũng hồng. Anh nhìn một cái là ấn tượng liền, nó ghi sâu vào trong tâm khảm rồi, anh nhớ hoài. Anh uống xong cái ca nước đó rồi, cái ly nước đó rồi, rồi phải đi thôi, là khách mà đi. Nhưng mà lúc nào trong tâm hồn anh cũng nhớ cái người đẹp đó hết. Như vậy là anh xúc thực chưa? Xúc thực rồi, anh ăn rồi đó, con mắt anh chạm vô đó, nhận ghi nhớ. Anh về đó chiều lạnh, trưa đó anh bỏ cơm luôn, nò. Vậy tới đó vui quá nó, tức là nó có thể duy trì cái mạng sống này. Nó hay là gì đó. Đó là trường hợp của ảnh, đúng không? Rồi cái ảnh mới đi, đi về. Trong khi đó thì sang cái năm sau đó, ảnh cũng nhớ người đẹp mà, ảnh cũng mong men tới nhà đó anh xin nước uống nữa. Thì cái cô đó bữa đó không có mà đi đâu á, đúng không ạ? Nguyên nhà đi đâu đóng cửa không? Đến chờ bạn thấy cũng buồn, đúng không? Cũng buồn. Và anh là nhà thơ đó. Anh gọi ảnh, ảnh rút cái bút á, rồi đó tàu nó với bút lông tàu, đúng không? Anh viết lên dách cho nhà đó bốn câu. Câu chữ Hán đó là tích niên ha, kim nhật thử môn trung, đương diện đào hoa tương ảnh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cụ tiểu đông phong. Dịch ra là năm ngoái ngày này vẫn cửa trong, hoa đào mặt ngọc đối vần hồng, mặt hoa nay biết đi đâu vắng, chỉ thấy hoa đào cợt gió đông. Anh chỉ biết vậy thôi, biết rồi. Để anh bỏ anh về, anh chào anh không được, anh bỏ anh về. Anh về bữa đó anh cũng bỏ cơm thôi. Sao kỳ vậy? Kỳ trước vui quá, đúng không? Gặp người đẹp vui quá, nò. Kỳ này buồn quá, cũng không biết đói. Ghê gớm này. Vì thấy cái xúc thực nó ghê gớm không? Nó làm cho cái thân này bị ảnh hưởng rất lớn. Đúng không nè? Vì vậy mà anh làm sao? ốm o gầy mòn chứ sao, không ăn buồn nè, cho nên nó ảnh hưởng tới thân. Nói nè, rồi đó là trường hợp của anh chàng thi nhân thôi họ. Còn cái cô gái đó khi cha cổ và cổ có hai cha con à trở về nhà, thì cổ mới nhìn lên vách nhà thấy bài thơ, thì cổ liên tưởng tới cái anh chàng xin nước uống. Cổ biết rằng anh chàng này chỗ ngay mà làm thơ hay quá. Rồi cô đọc xong cổ cũng không ăn luôn. Chị thấy kỳ chưa? Tại sao không ăn vậy? No. Nó vui mà, nó vui nó làm cho mình nó thích đó, cái sự ham thích đó, vui đó. Nó không làm mình đau bụng. Mà tại sao mình vui? Mình thấy nè, thấy bài thơ. Nhưng mà rồi sau đó đó, cậu cứ trông móng, trông ngóng hoài, mong anh chàng này tới thăm. Cả một thời gian dài vậy mà anh không có tới, anh mất công chuyện á. Anh là một quan nhỏ, anh mất làm việc, anh không có tới. Thì cổ mỏi mòn, trong ngóng đi mỏi mòn. Ban đầu thì vui không ăn nữa, mỏi mòn, bệnh không ăn luôn. Buồn nó ăn được. Thì cũng giống như ảnh vậy đó. Riết rồi ốm, nhôm nó nhắc luôn. Người ta nói bệnh tương, tương tư. Ròm rỏi, như bằng vỏ vàng. Còn cõi, ốm nhôm nhắc. Thì ông cha ông lo lắng vô cùng. Không biết con gái mình sao kỳ cục. Thì ông cứ truy, ông mới hỏi, ông gặn hỏi. Cuối cùng còn mới nói, nếu con nhớ cái ông viết cái bài thơ này nghe, ông dấp lắm. Giờ ông biết ông đi đâu. Thì ông già ông mới biết được gì đó, ông mới tức tốc đi tìm. Ông chạy đô, ông chạy đáo đi tìm. Nên giống nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm vậy mà không gặp. Trải qua cũng khoảng một năm, nhiều tháng không gặp. Thì một buổi sáng ông cũng vừa ra cửa đi tìm, tìm ông chàng đó. Thì ông bước ra đi ra khỏi cổng thì ông đụng vào một người. Ông ngước lên, ông thấy một chàng thư sinh túng tú, rất là đẹp trai đúng không? Cái ông khóc quá trời. Cái ông anh chàng nó hỏi ông bác đi đâu mà khóc quá trời khóc vậy. Cái ông mới kể lệ, ông kể con gái tôi nó vậy vậy đó, nó thương cái anh chàng giết mà thôi dắt vậy đó, giờ nó sắp chết rồi, nó bệnh nó nằm thiên thiếp thiên thiếp này, nó gần chết rồi. Thì anh nghe như vậy cái ảnh cũng tá quả, anh cũng khóc luôn. Cái mới năn nỉ ông già, anh nói con là người giết mày thôi đó. Ông già mừng quá trời, lật đật nắm ảnh dắt vô cái nhà. Thì cổ mới vừa tắt hơi không, bây giờ trút linh hồn vừa mới chết, thì ảnh mới vô ảnh khóc. Và ảnh gục cái mặt ảnh, nước mắt ảnh chảy rớt xuống mặt cái cô gái đó. Rồi cái ảnh ôm cô gái đó, anh khóc. Anh kể lể, anh nói tôi thật là có tội với cô nương. Tôi vô tình với bài thơ làm cô nương chết, anh về xin tạ tội vậy đó. Thì bỗng nhiên cái thân đang lạnh ngắt ra, nó ấm lại từ từ quý vị, ấm lại từ từ. Rồi cái mắt của chớp chớp chớp chớp sống dậy à, kỳ lao, kỳ lao. Chết rồi mà sống dậy. Quý vị thấy cái xúc thực nó quan trọng không? Nó mạnh cực kỳ, nó duy trì cái thân này. Chết rồi sao? À, anh chàng quá mừng đi, đúng không? Lúc đó sau khi mình gặp gỡ thì họ hết bệnh, còn mạnh khỏe trở lại, rồi kết đôi với nhau. Mình như vậy. Ở đây mình kể câu chuyện đó ra để gì thì thấy cái tầm quan trọng của xúc thực. Hằng ngày nè, tại mình tiếp xúc mà mình không có để ý, mình tưởng đâu nói chuyện bình thường. Tại mình ăn rồi, mình tiếp xúc với cảnh vật là, tức là mình đang ăn rồi, cho nên mình thấy nó bình thường, mình nó bình thường. Quý vị nhập thất quý vị sẽ biết. Nhưng mà em phải vô nè, từ tôi nè, bỏ quý vị vô thất á, không cho quý vị đọc báo, đọc sách gì hết. Có những cái thiền thất rất là kỹ, không cho đọc kinh luôn, cái đó mới chết á. Không cho đọc kinh luôn thì sao? Khó chịu lắm, không được tiếp xúc á, nhìn thấy. Đương nhiên nhạc là đâu cho nghe, nghĩa là phạm giới sao không cho nghe, ngay cả kinh còn không cho đọc à. Chỉ tu thôi, biết được pháp tu là tu cho đó thôi. Khó dữ lắm, khó lắm. Thường thường á, mấy anh nào mà mới mà tu kiểu đó liền ha, ví dụ mới vô chùa khoảng chừng 1 năm mà nhập thất liền là không nhập nổi đâu, bể thất. Ví dụ kêu anh 3 tháng thì 1 tháng là anh sinh ra một Phật con, cho con sinh ra. Hỏi tại sao? Buồn không chịu nổi. Mà tại sao buồn gì không? Không có ăn nè, xúc thực, mắt không thấy cảnh, tai không nghe tiếng, có mình luôn thất mà không chịu nổi. Cái mình mới vô mình kể trường hợp cấm cố là quý vị thấy là như vậy đó. Cái anh mở tù cấm cố anh không thấy ai cho nên chịu không có nổi. Kêu hắn 20 năm, 10 năm là anh xin giả vị cuộc đời. Không chịu nổi. Buồn quá trời buồn. Hắn cũng không nghe tiếng nữa. Mình bình thường á, mình nghe nè. Mình thấy nó bình thường. Tại vì mình đã được nuôi bằng âm thanh rồi. Các nhà khoa học muốn biết coi cái âm thanh nó quan trọng tới cỡ nào đó, họ mới làm cái thí nghiệm như thế này. Và cho một người bình thường đi vào trong một cái phòng kính, phòng bằng kính á, rất là kính, tức là họ rút ra hết những cái khoảng, tức là không có âm thanh mà lọt được đó. Nó vắng, nó yên lặng tới mức độ rất là yên lặng, một âm thanh nhỏ xíu nó không có nữa. Và có người mà bị bỏ vô đó đó, không chịu nổi, khùng liền, điên liền, như thế nào, điên liền, không có âm thanh. Thì ra mình thí dụ mình trong thất của mấy ông thầy tôi có âm thanh, côn trùng nó kêu ấy, có, chỉ không có nghe nhạc thôi. Thế như âm thanh nhỏ nhỏ nghe hết trơn à. À, những cái âm thanh vi tế nghe, nó không nghe. Còn cái này là không, hoàn toàn không có âm thanh. Họ rút, họ cách ly cái môi trường. Mình thử làm sao? Thì con người mà được nuôi trong đó, không tiếp xúc với âm thanh, điên, điên loạn rồi. Tự nhiên anh chàng nó la, khủng hoảng, la, chịu không nổi. Nó quá vắng lặng á. Thì đâm kết luận, ồ, âm thanh cũng là thức, thức ăn của cái lỗ tai mình nè. Đâu biết được. Còn cảnh này nè, vật, thức ăn cũng không mất. Cho nên âm thanh sắc tướng là thức ăn của các giác quan của mình. Nó quan trọng lắm. Mà mình đâu có ngờ, mình tưởng chỉ xịt bánh mì, ăn cơm là đủ đó. Thưa chưa đủ đâu, còn những thứ khác nữa. Đó là xúc thực á. Nhiều xúc thực rồi phải không? Bây giờ còn cái thứ ba nữa là tư niệm thực. Biết tư niệm thực là gì không? Tư niệm thực á là những cái thức ăn mà nó thuộc về cái trạng thái là ý chí của mình. Cái ý chí của mình á, cái mà mình cố ý làm á, mình tác khởi cái ý á. Thí dụ mình có một lý tưởng sống á, cái đó cũng thuộc về ý chí. Chính cái đó cũng là thức ăn. Quý hiểu này không? Cái này nó quan trọng đối với người tu vô cùng. Thì đối với những bậc vĩ nhân quan trọng lắm. Cái tư niệm thực này, nó thuộc về lĩnh vực tinh thần này. Cái mình tư niệm thực. Tư nó là suy nghĩ, niệm là nhớ, thực là thức ăn. À, đây là cái loại thức ăn rất là đặc biệt. Mà những cái người mà vĩ nhân họ thường thường họ có, và những người tu hành họ có. Đó là những cái khao khát thâm sâu, nó tận ở trong trong ta. À, đó là lý tưởng của ta. Ví dụ người cách mạng có lý tưởng cách mạng, đúng không? À, rồi á, cái khát khao thâm sâu của người tu là gì? Là muốn cho cái thế giới này được hòa bình, ha? Mọi người được sống an ổn, bớt đau khổ, đúng không? Nên cái lý tưởng đó nó sẽ nuôi sống cái người tu. Thí dụ như ai, thì mình nói có thí dụ như Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng mang cái hoài bão là trùng tu lại chùa Nam Hoa ở bên Trung Quốc á, bên Quảng Châu. Thì trong khi ngài đang làm cái công trình đó, thì Hồng Vệ Binh á, vào thời của Mao Trạch Đông, nó bắt ngài, biết ngài có, người ta cúng tiền, cúng vàng nhiều, bắt ngài khảo cổ, đánh ngài dữ lắm, đánh đập ngài, chết đi sống lại mấy lần, Một người bình thường mà Phòng Diễn Binh nó đánh như vậy là chết. Chết. Nhưng mà Ngài Huy Vân không chết. Tại sao vậy? Vì cái lý tưởng này chưa làm xong. Cái hoài bão trùng tu chừa năm hoa đó, tức là cái tư niệm thực này, còn cái Ngài không chết. Kéo như vậy thì giả đánh người gục xuống nằm như chết đi đó. Thì Ngài dặn trước là thì giả mới dựng này. Cái Ngài xếp bằng ngồi thiền á, nhập định, thì qua ngày sau Ngài bình phục đó. Dạ hay lắm. Mấy lần như vậy thì cái chính quyền địa phương vào thời Mao Trạch Đông ngạc nhiên vô cùng. Nó nói trời ông già này sao khỏe quá, người thường là đánh một trận là chết rồi mà đánh ba lần không chết. Rồi chị đó nó kêu ông làm sư phụ luôn. Sợ luôn, phải làm sư phụ luôn. Hết là đối đầu nữa mà là thuận theo Ngài, giúp đỡ Ngài tới chùa Nam Hoa. Hay đó. Ông già này ông không chết là tại vì cái lý tưởng của ông làm cho ông phải sống, tức là ông muốn sống để ông phục vụ chúng sinh, trùng tu cái chùa Nam Hoa cho xong. Lúc đó là Ngài già lắm rồi, 90 mấy tuổi, không chết, bị đánh nhưng không. Ngài sống tới 120 tuổi rồi. Với Ngài còn một cái nhiệm vụ nữa là Ngài á, thương thuyết cho chiến tranh giữa Tây Tạng và Trung Quốc đó không có nổ ra, công của Ngài Huy Vân hay là vậy. Tức là mình muốn đem lại cái nền hòa bình đó cho giữa hai dân tộc. Cho nên giết Ngài đâu có được, Ngài không chết, nhất định không chết à? Ngài muốn không chết nó không chết à? Hay đó, là nhờ cái tư niệm thực này đó. Người ta khảo sát là mới thấy cái tư niệm thực nó duy trì cái mạng sống. Bây giờ mình không nói đến những cái người quá cao siêu như Ngài Huy Vân, mình nói đến những người cách mạng này đi, những chiến sĩ cách mạng nha. Quý vị biết trường hợp ông Nguyễn Văn Thương không? Ông đó là lực lượng anh hùng, người Củ Chi, anh hùng vũ trang, lực lượng vũ trang nhân dân. Ông là thiếu tá tình báo. Ông bị Mỹ á cưa giò 6 lần. Quý vị biết không, lấy đinh mà đóng vô đây là mình sợ rồi, mình khai tốt hết rồi ha. Mà đối với ông đóng đinh thì ông đâu có nhầm nhai gì hả, tụi nó phải cưa ông. Nó cưa ông từ từ, bắt đầu nó cưa ông khúc, lần thứ nhất cưa ông khúc, lấy cưa không khai, cưa lần thứ nhì không khai, cưa lần thứ sáu là tới Hán luôn, cục tới Hán luôn, cưa 6 lần như vậy, nhất định không khai là không khai. Mà không chết, người thường mình cưa chừng 3 lần rồi. Mình giả từ Trần Giang liền đúng không, mà ông không chết. Tại sao ông không chết? Là nhờ tư niệm thực này nè, lý tưởng cách mạng nó nuôi ông. Ông có cái niềm tin đối với cách mạng, có lý tưởng, từ hình cái lý tưởng nó quan trọng đó, mình sẽ sống còn, không thể chết được nha. Cái gì biết điều này không, nó duy trì cái mạng căn này hay đó. Dù ở trong những hoàn cảnh khắc khổ ha, khắc nghiệt, đài ải của thân kinh khủng vậy không. Đó là trường hợp của chiến sĩ cách mạng. Giờ mình nói thêm một trường hợp của người tu. Cái người này cũng thế, cũng những cái thế kỷ gần đây. Đó là Milarepa. Milarepa, Milarepa là một nhà ẩn tu người Tây Tạng. Ông là đệ tử của Madhva. Thì Madhva mới thử thách ông bằng cách kêu ông lên núi đó, lấy đá đó, xây thành những cái thất, không cho dụng cụ gì hết, bắt hai bàn tay không ôm đá mà dựng thành cái thất, thất đá rất là gian khổ. Dựng xong vô nó ở giống như ở tù cấm cố đó. Mà khắc khổ lắm vậy, cái tình trạng khắc nghiệt lắm, tức là cái môi trường sống khó khăn. Con người bình thường mà bị đài ải của nó là chết. Nhưng mà tại sao Milarepa không chết? Ở trong rừng mấy chục năm ăn toàn lá cây rừng không, mình ổng da thịt ổng xanh dờn như lá cây luôn, nó da ổng nó xanh như lá cây luôn, nó biến chất thành lá cây. Người ta nhìn ngài đó, tóc là xõa dài đó, như quỷ đó. Vậy mà ngài không chết, không có gian mà, biết rồi cũng không có đồ mặc luôn, không rừng với là áo nó mục á, biết rồi ở trận chuồng luôn, lấy lá che che thôi, không chết. Tại sao không chết? Có cái lý tưởng nè, lý tưởng tu hành, hay không? Cái đó rất là lạ, đúng không? Lạ không? Lạ. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ có ăn mới sống, ăn ăn bánh mì ăn cơm mới sống, nhưng nghĩ đó mấy gì đó đâu có ăn bánh mì cơm đâu mà ăn, trong rừng làm gì có cơm ăn, rồi đâu chết đâu. Tức là ngoài những cái thực phẩm mình dùng hàng ngày đó, nó còn cái tư niệm thực đó. Ngoài cái xúc thực ra tiếp xúc ra, cái tư niệm thực, cái tư niệm thực này nó cao hơn cái xúc thực, cao hơn được, đúng không? Tư niệm thực. Và cũng chính vì vậy đó, nó mới khiến cho những cái người, những nhà bác học á, họ mới thành công được. Những nhà bác học thiệt ra họ cũng không khác người tôi bao nhiêu, họ cũng giam mình ở trong phòng thí nghiệm, tức là nhìn đâu cũng thấy bốn bức tường, đúng không? Nhiều năm tháng nữa. Và tại sao các ông sống được? Cái nhà bác học đó, không chết đâu. Người thường bị nhốt về buồn điên lên, đúng không? Giống như mấy người tù cầm cố điên đó. Nhưng mà tại sao những nhà bác học, những nhà khoa học đó, không chết mà còn vui nữa? Cho kỳ vậy, cho kỳ vậy. Mấy ông vui lắm, cho ông thí nghiệm thì ông vui. Tại sao? Nhờ cái tư niệm thực, tư niệm thực, cái lý tưởng ông được thực hiện, đúng không? Cái hoài bão của ông được đem ra áp dụng, nó làm được cái điều ta muốn mà. Nên tôi vui. Thay vì người thường sẽ bị điên loạn và chết đi, nhưng mà những cái nhà khoa học lại sống khỏe và phát minh, đúng không? Giống như người tôi nhốt trong những cái hoàn cảnh đó lại phát minh ra, nhập thất cũng y đó, trong bốn bức tường mà người ta tiến tấn thì người ta phát minh, đúng không? Thấy được đạo lý, hay không? Hay chứ. Nếu mình nói chỉ có ăn bằng miệng thì không mới sống á, là mình làm á, hiểu rất là làm, nói đi, làm nhiều à. Cho nên á, bây giờ nói tóm lại là khi mà mình ăn á bằng cái tư niệm thực này thì mình phải biết chọn lọc, phải nuôi dưỡng cái thân này, biết rằng tư niệm thực là một phần để nuôi sống thân. Thì khi mà mình sử dụng nó đó, không phải người ta đưa gì mình cũng tiếp thu, đúng không? Ví dụ như tranh ảnh, sách báo, đúng không? Mình phải biết chọn lọc. Nên chi vậy? Mình nuôi dưỡng bằng con đường đó, tại vì nó ảnh hưởng tới tư tưởng của mình, đúng không? Cho nên phải biết lựa chọn. Đó là mình khôn ngoan. Giống như những thức ăn qua miệng nè, cái gì độc mình phải đừng ăn, mình phải loại bỏ đó nè. Thì thực phẩm, thức ăn tinh thần cũng vậy, mình phải biết chọn lọc thì mới nuôi cái thân này mạnh khỏe được, có phải không? Đó. Cái mà gọi là những cái khát khao mà để làm lợi ích cho mọi người đó, mình cũng phải nuôi dưỡng nó nữa. Cái ý chí, cái là lý tưởng nó phải nuôi dưỡng nó, chứ không phải mình để cho nó có rồi nó mất đi, đúng không? Tức là những cái thức ăn đó mình phải biết nuôi, dùng nó hoài thì mình càng ngày mình càng tiến bộ hơn lên. Cái tư niệm thực này đó, tức là cái lý tưởng của mình đó, mình phải biết phát triển nó lên, chứ không phải một lần là đủ đâu. Tại sao có những người họ chán đời, họ muốn tự tử? Có không? Có những người chán sống, không muốn sống. Tại sao vậy? Thiếu cái tư niệm thực này nè. Sống không có lý tưởng, không biết mình làm gì, đúng không? Có những người tối ngày đi ra đi vô, ở nhà đi ra đi vô, không biết làm gì. Người vậy chán chết, đúng không? Và chính bản thân họ cũng không muốn sống, đúng không? Không biết làm gì, không dập cho mình một con đường đi, không biết cái đạo lý của tu hành, không có lý tưởng để tôn thờ thì người đó, thì ra thí dụ có sống cũng như chết, đúng không này? Và thường thường những người đó thì họ muốn chết, mà sống thời gian họ không muốn sống được, họ chán không muốn sống. Đó là vì họ thiếu cái tư niệm, tư niệm thơ, đúng không nè? Cho nên tôn là gì? Là mình phát triển tư niệm thực này, là mình có một cái lý tưởng đi tu, tức là mình chọn cho mình một con đường, đúng không? Con đường tốt đẹp và mình hành tôn thờ, thì mình phải, đã nói tôn thờ, tôn thờ là sao? Nè, mỗi ngày mới đứng trước nhìn chim chim ngưỡng, đúng không? Thì đúng ra phải đốt nhang nữa nè. Tôn thờ là đốt nhang cống lên, luôn luôn nhớ đến. Tôn thờ nghĩa là luôn luôn nhớ đến và làm theo. Ví dụ mình nói tôn thờ Phật là mình nhìn hình ảnh của Phật, mình nhớ đến thì làm theo những cái hạnh của Phật, đó nè. Và thí dụ như lý tưởng tu hành của mình, thí dụ thiền đề ra, người tu thiền đề ra cái lý tưởng là gì? Đó là kiến tánh thành Phật, thì mình phải nhớ tới cái điều đó hoài để mình thực hành. Đó là tôn thờ lý tưởng, đúng không? Tư niệm thực lên thì cái đó nó sẽ giữ cho mình ở trong đạo, đúng không? Nhờ cái lý tưởng đó mình, những cái khác không cám dỗ mình được. Nhà lầu, xe hơi, sắc đẹp không dụ dỗ mình được. Nếu mình tu mình không có cái lý tưởng đó, chắc chắn mình sẽ bị nhà lầu, xe hơi, gái đẹp kêu mình ra, đúng không? Đương nhiên vậy. Cái tâm mình không có thứ này phải có thứ kia, chứ không thể là đâu đây mình nó rỗng được. Cho nên mình phải biết nuôi dưỡng cái lý tưởng của mình, chính là cái tư, chính là cái tư niệm, cái niệm thực này đây. Và những cái tư niệm đó rất là lành, những cái thức ăn rất là tốt là lành, đúng không? Thí dụ mình muốn tu hành đó, muốn cho mọi người đều được an vui hạnh phúc, thì cái tư niệm nó rất là tốt không? Mình phải cần nuôi dưỡng nó, cần cho nó có mặt hoài. Còn những cái khát khao như là chạy theo danh lợi nè, chạy theo quyền bính, cái đó cũng là một loại tư niệm thực, nhưng mà những cái thực phẩm đó thì nó không tốt, đúng không? Nó không tốt, nó không hiền, không tốt cho sức khỏe chúng ta. Giờ quý vị thử, quý vị chạy theo danh lợi thử coi, coi nó tốt cho sức khỏe không? Có người cả đời chạy theo hoài mà nắm đâu có được đâu. Mỏi gối chồn chân, gầy mòn thân thể nữa, mình cũng đâu đạt tới được, thấy không? Mà nó, tại sao nó không tốt? Vì nó men cái nội hàm của nó là ích kỷ, muốn cái thân mình được dinh thân phì gia bản thân mình thôi, cho nên nó không tốt. Ví dụ mình ra làm quan là mang cái ý niệm đó không tốt, và mang cái ý niệm vì đất nước, vì xã hội đó, nó lý tưởng cao đẹp thì tốt. Chính những cái lý tưởng đó nó nuôi khổ đó. Còn mình dụng tâm xấu đó, mình tìm lợi lộc, tiền tài đó, danh vọng đó, thì không tốt. Thường thường cái hậu quả nó tới là rất là thê thảm, đúng không? Cần ngứng con người mà không cầu, đối với gì không cầu vậy với nó tới không? Tới. Nhưng ta nói là không có cái khuynh hướng đó. Có những cái tư niệm thực mà không có khuynh hướng, không có nghiêng về. Có cái gì nó nghiêng về. Mình kể một trường hợp nghiêng về cho quý vị nghe. Cái tư niệm thực mà nó nghiêng về là ở trên tầng trời thứ 33 là cõi trời đau lợi, trời đi thích ở đó, thì chư thiên trên đó sống sung sướng lắm, không có làm gì hết á, suốt ngày chỉ đi chơi thôi, đi dạo chơi, được phước báo nhiều đó. Thì có vị thiên tử, ổng đi theo ổng là cả ngàn cái gì mà người nữ mà trên trời, rồi thiên nữ, cả ngàn thiên nữ đi theo, đi hầu ngài. Ông dẫn cái đoàn đi vô một cái công viên, đúng không? Cái vườn hoa đó, thì mấy cô gái với một top thì leo lên những cái cây để hái hoa, top ở dưới thì kết thành những cái tràng hoa đang tròn vô đằng cỏ của ông trời. Thì đang lúc mà cái cô ở trên, một nhóm ở trên đang hái hoa, thì có một cái cô thiên nữ có mạnh chung thế thì chết. Mà trên trời ngộ lắm, chết cái thân không có hoại như mệnh, không phải cái thân báo thịnh này, nó không có thúi không có hoại, chết thấy cũng còn nguyên đó, cỡ trên cây ngồi đó. Đó, và cổ đầu thai xuống trần gian này nè, cổ sanh vào nhà của ông trưởng giả, con trưởng giả, bạn gái lớn lên lập gia đình, có chồng có con, một chồng bốn đứa con. À, mà lúc nào cổ cũng biết lúc đó là thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời đó. Thì khi mà cổ trai tăng cúng dường cho Phật và Thánh Tăng đó, thì cổ luôn luôn khởi cái niệm con muốn trở về với chồng cũ của con. Cổ luôn luôn cổ ví dụ có dân cúng Phật cúng Tăng ha, thì cổ phát cái niệm đó, cổ xin được cái lời ước đó thì Phật mới hứa cả sẽ được đó. Cô trai tăng kia có nói à, kêu sớt phát cho Chư Tăng kia có nói còn muốn trở về chồng cũ không. Chư Tăng nghe Chư Tăng thắc mắc lắm, chụp kỳ ta, bà này đang có chồng mà nói đòi về chồng cũ làm sao. Để Chư Tăng không có cái trí thấy suốt, không hiểu. Cho đến một hôm cô ta ở trần gian này, cô ta qua đời mới 32 tuổi thôi, qua đời thì lập tức cổ sanh trở về trên trời liền. Nhờ cái nguyện của con, chính cái nguyện đó là tư niệm thật của gì mà có cái khuynh hướng, đúng không? Có khuynh hướng cho nên nó nghiêng về cái hướng về trời đó, chết một cái là về trảnh liền, là như vậy đó. Rồi cái Chư Tăng thì có là Phật tử mà, Phật tử thường đành, thì Chư Tăng cũng biết cái tin đó chứ cũng mất. Thì Chư Tăng mới thắc mắc hỏi với Phật: Bạch Thế Tôn, sau cái cô này mỗi lần cô trai tăng cúng cho tụi con á, thì có ai nói sau khi mà con cúng dường nguyện đem công đức cúng dường này để cho con được sum họp với chồng cũ của con làm sao? Cổ đang sống với chồng cổ đây mà còn chồng nào nữa? Cái Phật có trả lời: mấy ông không biết chứ chồng cổ ở trên trời á là một vị thiên tử thôi. Bây giờ cổ đi về chảnh rồi, cổ sum họp với chồng cũ thôi. Thì lập tức khi mà đang ngồi chảnh á, sống như vậy ngồi trên cây á, mới có nửa ngày thôi. Cái gì biết tới thời gian trên trời á, với thời gian với mình nó khác nhau. 24 giờ ở chảnh bằng ở dưới mình 100 năm, một ngày một đêm bằng với mình 100 năm, nửa ngày chảnh bằng với mình là gần 32 năm. Khiếp gì vậy? Mới có nửa ngày cho nó. Khi mà cô sum họp với vị thiên tử, cái ông trời mới hỏi: ủa sáng giờ em đi đâu ạ? À? Em ngồi cây không xuống đi đâu ạ? À? Cái cổ nói em bị qua đời, thác sanh về dưới ta bà, có ta bà làm người ở dưới, lấy chồng có con, bốn đứa con, 32 năm rồi. Ông trời cũng nói: ủa cái mạng sống của người ở trần gian nó ngắn ngủi vậy à? Cho mình mới nửa ngày à, mà dưới là 32 năm à. Cái con nói dạ đúng vậy. Cái ông ấy ông than, ông nói vậy họ sống ngắn gì nữa mà sao không giữ làm phước ha. Ông trời ông than vậy đó. Cái con nói dạ, nhân ngay ta bà này không có biết làm phước, tối ngày lo sát sinh hại vật cho nên đảo mạng. Là như vậy đó. Thế đó câu chuyện trong kinh có kể lại. Làm sao? Tức là tư niệm thực, tức là cái ý nguyện của mình mà có cái khuynh hướng, tức là mình xoay cái niệm nó về một hướng, đúng không? Thì kết quả nó sẽ đi theo hướng mình muốn, đi theo hướng mình muốn. Đó là những cảnh giới lành mà mình làm, mình cầu mong mình sẽ được hưởng. Được chứ không phải không được. Đó là cái điều thuận. Ha. Giờ vấn đề có một Chư Tăng hỏi gì chứ, vấn đề mà không có khuynh hướng thì sao? Tức là mình không có cầu, giờ mình có bị quả báo không? Thí dụ mình làm é Thưa quý vị, ví dụ quý vị làm ác, quý vị làm ác thì đương nhiên quý vị đâu có muốn xuống địa ngục, ai ngu gì cầu xuống địa ngục đúng không? Nhưng mà cầu xuống địa ngục không, xuống không, xuống không, xuống nhân quả mình không xuống được đó. Đó, cái tư niệm thực này có hai khuynh hướng, cái nó thiên về khuynh hướng, cái không khuynh hướng, hai mặt. Dù mình không muốn đi ha, mình không cầu đi, nó cũng tới. Cái quả tới nó cũng tới. Ví dụ mấy người làm ác đời nào họ chịu vô tù đâu, ví dụ ăn cắp ha, trộm cướp rồi đó, họ muốn khỏe thôi mà rốt cuộc vì công an bắt vô tù hôm nay. Cái điều vô tù đâu có muốn đâu, nhưng mà kết cục vẫn bị như vậy. Chứ quý vị đừng nói là không muốn mà không bị, như là nhân quả tới vẫn bị, đúng không? Phải hiểu như vậy, chứ mình hiểu một chiều nó sai. Đó là ta nói về cái tư niệm thực, tức là cái thức ăn và bằng cái ý nghĩ này. Ý nghĩ bây giờ khoan nói về cái thứ tư là cái thức thực, mà mình nói về thí dụ mình có những cái ham muốn về tư niệm thực đó, chế ngự ham muốn trong đó thì mình phải tu làm sao để mình chế ngự. Hồi nãy cái đoàn thực đoàn thực và xúc thực á, thì mình có nói cái cách tu rồi, tức là mình quán như quyển đúng không, hoặc là mình an trú mình ở trong cái gọi là kiến đạt là mình tu được. Bây giờ cái tư niệm thực này đó, Đức Phật mới dạy cho hàng thanh văn đó, hàng tiểu thừa tu như thế này nè. Xét cái tư niệm thực như cái hầm lửa đỏ, nó là một cách quán, quán như cái hầm lửa, lửa đỏ. Thí dụ như có một cái hố than, than hừng á, làm lửa đỏ đó, nó rất là sâu, cháy đỏ rực ở trong, không có khói à, lửa cháy thôi. Rồi có một người đi đến, muốn sống không muốn chết, muốn lạc, chán ghét cái khổ. Nhưng mà bỗng nhiên có hai người lực sĩ tới cặp hai nách, cặp lan cánh tay, kéo vô hố than hừng đó. Này các vị, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa cái hố than hừng ấy. Thì cái hố than hừng ví như tam giới, còn rơi vào tam giới là còn khổ, còn bị những than hừng và bệnh chết thiêu đốt. Cho nên á, mình là người có trí đó, thì mình tạo thiện nghiệp rồi đó, tức là mình làm những việc lành rồi đó, mình đừng có mong cầu hưởng an lạc trong tam giới. Vì tam giới như cái hố than hừng, hố cái hầm lửa này, đúng không? Trong kinh Phật nó nói mình không biết á, mình thích thôi, giờ con chịu cực chịu khổ, kiếp sau con xin sướng, sanh ra là con đại gia, có nhà lầu sơi ở, đúng không? Mình ưa cái tâm niệm đó, cái đó là cái tư niệm thực á, không có đúng á. Phật kêu không có nên khởi cái nghĩ như vậy, mà mình hãy khởi nghĩ vậy, đúng không? Nhiều bố thí cho ai cái gì gì đó, nhiều cúng cho cái việc công cộng gì đó 1 triệu đồng, cái khởi cái nghĩ đời sau sướng hơn, khỏe hơn. Mình đâu có muốn xa rời tâm giới đâu, không? Luôn luôn khởi cái niệm. Và tại sao Phật kêu đừng khởi cái niệm đó, đừng có cái tư niệm thực đó? Chính cái đó nó nuôi mình đấy nha. Cái mà nghĩ đời sau mình được khỏe, nó duy trì cái mạnh căn này, nó làm mình sung sướng, đúng không? À, cho nên mình mới tiếp tục mình làm thiện chứ, làm như vậy. Nó làm lành mình đưa khởi cái niệm đó. Nhưng mà chứng đạo ca nói mình làm cái kiểu đó đó, giống như mình cầm cái cung mình bắn lên trời, dương lên bắn lên trời. Mình làm lành mà mình cầu quả báo, mình giống như dương cung bắn lên trời. Thì khi mũi tên nó bay hết đà đó, nó sẽ thêm parabol rớt, đúng không? Cái bài rớt cũng vậy. Cái người mà cái có cái tư niệm thật đó đó, cái lòng mong mỏi như vậy. Được, kiếp sau đời kế tiếp sẽ được sung sướng. Nhưng rồi sao nữa? Sung sướng đời thứ nhì, tạo nghiệp, toàn làm ác nghiệp không? Thường thường sung sướng ít có nhớ làm lành lắm, ít chịu thôi, toàn làm ác không? Rồi đời thứ ba làm sao? Đi xuống nữa, đang lên vậy ha, rồi đi xuống, giống như mũi tên mà tột đỉnh rồi là như vậy, cứ lòng vòng như hoài, khổ khổ khổ, vui được chút đỉnh khổ, cứ vậy lên xuống qua. Và từ vô lượng kiếp tới bây giờ chúng ta đều như vậy hết. Mà chúng ta vì vô minh á, mình không nhớ, đau khổ qua rồi mình quên, nó không nhớ, cho nên mình ham cầu đó, cầu sung sướng, nó thấy mình gần nhưng thiển cận, khổ quá, thôi miễn sướng ra cũng khoái rồi, không có nghĩ xa như Phật, đúng không? Không có muốn thoát ly. Cho nên cái đó xét cho kỹ, nó là cái tâm ái của mình, cái tư niệm thực, tâm ái trong ba cõi, tôi là xa lìa tâm ái này. Ở mặt tiêu cực của nó là như vậy ha. Nhưng mà quý vị nhớ có những mặt tích cực của nó nữa, như mình kể ngày hư vân đó, đó là cái tư niệm thực tích cực, đúng không? Rất hay. Bây giờ chúng ta nói tới cái thức thực, chính cái điều này là cái khó hiểu nhất. Cái loại thực phẩm này khó hiểu nhất. Đoàn thực là thức ăn qua miệng, dễ hiểu rồi. Xúc thực, tiếp xúc, dễ hiểu rồi. Tư niệm thực, suy nghĩ, dễ hiểu rồi. Còn cái thức thực là sao? Chính cái này rất là khó hiểu. Nó cũng là loại thức ăn nuôi sống chúng ta. Nếu không có nó, cái ngũ uẩn, cái tứ đại này không hiện hữu, tan rã liền. Không có thức, tan rã liền. Lạ nhỉ. Tại sao đây nè thức? Ở đây cái thức thực này còn gọi là cái tâm thức cộng đồng. Tức là cái tâm thức này ở trong cái môi trường chung với nhiều người. Cộng đồng là chung với nhiều người. Nếu chúng ta sống trong môi trường xấu đó, thì cái lý tưởng phụng sự của chúng ta, tâm ban đầu của chúng ta, nó sẽ bị soi mòn, đúng không? Nó sẽ biến chất đi. Cái này nói về số đông này, nó ảnh hưởng từ cái ngoại nhân ngắm thị, ảnh hưởng ngược lại mình. Cho nên quý vị biết cái thức tình hình nó quan trọng lắm. Sở dĩ chúng tôi phải vô thiền viện tu là vậy nè, là biết rằng cái thức tình hình nó quan trọng. Tại vì cùng một cái nhóm người, cùng một lý tưởng với nhau, sống chung trong một môi trường tương đối thanh tịnh, dễ tu lắm, đúng không? Có cái thức thật đó, cùng một loại thức thực, dễ tu. Ví dụ muốn tu đi mà ra ngoài chợ hoặc gia đình mình không ai đồng ý với mình hết, tu được không? Khó lắm. Có bà cụ sáng nói với mình nè, muốn ăn chay mà nhà không ăn chay, có mình bà ăn gì nổi, đúng không? Ăn được có bốn bữa à, tại vì cả nhà không ăn mà mình ăn sao ăn được. Đó là nó thiếu cái tâm thức cộng đồng này đây. Cho nên quý khôn chạy vô chùa là ăn chay được liền à. Có gan chạy vô chùa nha. Cho nên muốn tu là phải chùa là vậy đó nha. Thì nó sẽ thuận tiện chứ. Tại đó là một cái tập thể, cùng một lý tưởng với nhau, cùng một cái chiều hướng nha. Cái thức của mình đó, cái tâm thức của mình chung, tâm thức chung, tâm thức cộng đồng chung, mình dễ thực hiện lắm. Còn một mình đó, mà ở nhà đó, trong khi những người khác không có cùng chung ý hướng với mình, khó thực hiện lắm, phiền não dữ lắm. Mình muốn ăn đạm bạc, họ bày ra đồ hấp dẫn không chịu sao nổi, đúng không? Yêu ngồi ở đây nó nghĩa miếng dày miếng đậu hũ, bên kia toàn là thứ super không sao chịu nổi, phải không? Không chịu nổi, ăn mà cứ tơ tưởng bên kia không. Rồi vài bữa làm sao vô trở đũa đang góc này sao không nghĩa hư rồi. Khó tu là như vậy. Cho nên phải biết con là ở chung một tập thể là tu được à. Cái gì thở dị, cái gì đi thọ bát là gì đó tập ở chùa một ngày một đêm, đúng nè. Đó là quý vị đang dùng cái thức thực đó ha, một cái tâm thức cộng đồng thanh tịnh. Quý vị biết không? Ví dụ không tập không làm được. Ví dụ đang ăn mặn 100% kêu ăn chay liền cái đâu ăn nổi đâu. Nó bệnh, nó bị đột ngột á, say đổi đột ngột, thân nó có vấn đề. Cho nên phải tập từ từ, đi thọ bát là tập từ từ. Nên tức là mình có cái sự hòa hợp nhập vào trong cái cộng đồng đó. Mình sống ngàn đêm cho nó thử, chịu thì 1 tháng làm được 2 lần, có khi 1 tháng làm được 4 lần. Ở chân không á, bên tăng 2 lần 2 kỳ, bên ni 2 kỳ. Có những Phật tử đó, họ đi 2 bên luôn, 1 tháng là tu được 4 lần, 4 cái chủ nhật, đúng không? Thì 1 tháng là 4 ngày cũng quý lắm rồi. Rồi cái sau vài năm cái họ vô chùa luôn, họ quen rồi, máu huyết nó cũng quen rồi, ăn á cũng quen rồi, ăn chay quen rồi, tập với nó quen, đúng không? Có một sự hòa nhập nó từ từ đó, từ từ nó họ nhập luôn thì không có vấn đề. Còn đột ngột quá, ví dụ đang ăn mặn, đang làm việc thế gian bỏ đi tu, coi chừng bị bệnh ấy. Có nhiều người tu không thành công, bức vài tháng sinh ra lại thì cái thân á không cho phép. Còn mình ham tu mà mình ở nhà một mình cũng khó tu, đúng không? Thiếu cái tâm thức cộng đồng này, thiếu cái thức thực không tu. Nó cuối cùng một cái người ta nói là đồng thanh tương khí ha, tương ứng đồng khí tương cầu, tức là những người cùng lý tưởng nhau gặp nhau đó thì mới thành tựu được, thực hiện cái lý tưởng nó mới được. Khác đi là mình không làm được cái điều mình không muốn, đúng không? Mình sẽ không làm được. Muốn mà nhiều người muốn thì sức mạnh vô biên hay cực kỳ. Cái gì hiểu điều này chứ ha. Người ta có thí nghiệm đó, người ta hình tượng hóa cái thiết thực này bằng cách là người ta dùng cái lực cộng hưởng đó. Là thí dụ như một đoàn quân lính ha, đi trên đường thì không nói gì, thì đi lên cây cầu, đi bình thường thì cái cầu vẫn trơ trơ không gì hết, trơ trơ, cái sức nó không mạnh. Nhưng mà theo lệnh của ông chỉ huy thì mấy trăm người quân sĩ đó đứng trên cầu đó, cùng dẫm xuống một lượt, dẫm chân lên đó, dẫm xuống một lượt, gãy cầu, gãy cầu, cái sức mạnh, tức là tập hợp này ha của nhiều cái lực cùng một lúc, sức mạnh vô biên, đúng không? Và mình làm được những việc lớn, đúng không nào? Cho nên khôn ngoan muốn tu thì phải vô chùa thôi, vì chùa là môi trường tốt, đúng không? Mình mới thực hiện được lý tưởng của mình. Ở ngoài khó lắm, mình muốn một đường họ muốn một nẻo làm sao đây, phải không? Mình ăn chay họ đâu cho phép mình ăn chay, nhiều đó cũng thấy chướng ngại rồi, mà ăn chay không được rồi làm sao? Cái bước đầu tiên bị chướng ngại rồi, phải không? Còn vô chùa chuyện nó bình thường, chứ ăn chay rất bình thường, không cố gắng nữa, chài sẵn sàng có ăn, không cần phải đi tìm, đúng không? Có sẵn ta nấu cho ăn, chỉ lo tu thôi, rất là tiện mà như vậy, đúng không nè? Cho nên mình nghe quý vị mình tới trí đức tu 2000 người mình cũng mừng lắm, biết rằng quý vị tu chuyện tu đó rất đông. Bây giờ cái trí đức là mỗi lần thọ bát là 2000, đúng không? Quá trời đông, quá tốt. Đó là quý vị biết ứng dụng cái thức thực này đi vô trong cuộc sống quý vị đấy. Quý vị phải tập từ từ như vậy. Tức là cái môi trường mà mình đang sống đó, cùng chế tác chung một cái năng lượng từ bi đó, một cái năng lượng trí tuệ đó, môi trường nó cần thiết lắm. Mà đó là gì? Là thiền viện. Đó là gì? Đó là chùa, đúng không? Cái môi trường chế tác ra năng lượng từ bi, năng lượng trí tuệ, tiền thế gian không có, ít lắm. Thí dụ ở trường học thì ra gì? Trí thức thôi, kiến thức thôi, chứ nó không phải là trí tuệ, không phải là từ bi, đúng không? Nó đâu có đủ như yếu tố đó. Thì chỉnh cái nơi tu hành đúng đắn đó, đàng hoàng nó có, mình sẽ tăng tiến được ha. Mình mới tu được, nói tóm lại là mình mới tiến lên được cái con đường mình đã chọn, đúng không? Cho nên hôm nay mới có bài học này, đồng ý Phật tử biết được mình cần ăn những cái thức ăn nào, đúng không? Ngoài cơm bánh mì ha, bắp cà ri rồi đó, nó còn ba cái còn lại nữa, đó là xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Biết khôn thì chọn những cái ba cái món còn lại, biết chọn cách ha, để nuôi dưỡng cái thân này. Đó là người khôn, khôn ngoan để tu tập. Mình khôn mình tu không có lỗi gì chứ, đúng không? Mình không phải là khôn vặt, khôn hiếp người ta, nên mình biết chọn lựa để mình tu hành, điều đó cần thiết lắm á, đúng nè. Cho nên những thực phẩm này là do mình mà, chứ là ai khác, phải không? Mình muốn ăn nhiều mình ăn, đâu ai cấm đâu, đâu ai cấm mình ăn. À, cho nên mình có quyền chọn lựa. Thì rất mong qua bài học này, quý Phật tử biết chọn cho mình những thức ăn thích hợp ha, để tiến tu càng ngày càng đi sâu vào con đường giác ngộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ chúng ta đứng dậy ha. Nguyện đem công đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.